Chương 332, xích thiết lệnh. Tiểu lao thử thực lực, hoàn toàn ngoài phương thần đoán trước, ngay từ đầu phương thần QNZ không có đem hy vọng NZ ký thắc vào tiểu lao thử trên thân, nhưng là kết quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thừa dịp đám người còn tại chấn nhiếp bên trong, phương thần vội vàng rời đi xích Hà Phong. Mặc dù phương thần biết rõ, vương tiêu bọn người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là QNZ không có biện pháp. Vương tiêu chính là nhìn châu thành vương gia người, phương thần không nguyện ý trêu chọc vương gia loại này thế lực cấp độ bá chủ, một khi đem vương gia chọc tới, tại thần huyễn không gian bên trong đuổi giết hắn, khi đó hắn mới sẽ hối hận đâu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, cho dù hắn có thể đánh bại vương tiêu, nhưng là giống như vương tiêu liên hợp đám người đối phó hắn lời nói, hắn QNZ không ứng phó qua nổi, song quyền nan địch tứ thủ. Cuối cùng, tại vương tiêu đám người lựa chọn phía dưới, để linh sủng tự mình giải quyết, mà tiểu lão thử thì là kinh diễm vô cùng đánh bại vương tiêu tuyết bạch đại cầu. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền rời đi xích Hà Phong phạm vi, lúc này, hắn QNZ không lo lắng vương tiêu có thể đuổi theo tới. Đi lại thời gian rất lâu, phương thần rốt cục dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu lão thử. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy, phương thần nghi hoặc không thôi. Tiểu lão thử tiếp nhận thú vương truyền thừa về sau, toàn thân phát ra khí tức, rõ ràng chỉ có khí hải cảnh nhất trọng mà thôi, vì sao có thể nhẹ nhõm đánh bại khí hải cảnh thất trọng tuyết bạch đại cẩu, cái này khiến phương thần nghĩ mãi mà không ra. Sở dĩ, phương thần không thể không hỏi thăm một phen. Tiểu lao thử nghe vậy, veo một tiếng, theo phương thần trên bờ vai nhảy đến trên mặt đất, đối phương thần khoa tay múa chân lấy móng vuốt nhỏ, liễu dịu réo lên không ngừng. Cái gì ngươi nói ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, phương thần thấy thế, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt. Nhìn thấy phương thần ánh mắt, tiểu lao thử có chút nhảy lên, ngay sau đó no quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức, cái này một cỗ cuồng dã khí tức, trong nháy mắt bọc lại phương thần. Đây là phương thần chấn động trong lòng không thôi, cái này một cỗ khí tức, rõ ràng liền là khí hải cảnh cựu trọng cấp bậc khí tức, tiểu lao thử làm sao lại buộc phát ra mãnh liệt như vậy khí tức. Sau một hồi lâu, phương thần rốt cục tiếp nhận sự thật này. Tiểu lão thử tiếp nhận thú vương hải cốt truyền thừa về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến khí hải cảnh cựu trọng cấp bậc. Trách không được liền tuyết bạch đại cẩu đều đánh không lại ngươi. Phương thần khẽ lắc đầu, cảm thán nói. Hết thể đều là tiểu lão thử cố ý, nó tiếp nhận xong truyền thừa về sau, liền cố ý tản ra khí hải cảnh nhất trọng khí tức, để vương tiêu bọn người mắc lửa, đưa ra linh sủng quyết đấu. Chuyện sau đó, tất cả mọi người đã biết được. Tiểu liên phương thần đều không thể không cảm thán tiểu lao thử trí thông minh, thật sự là quá cao. Ngươi nói là, tiếp nhận xong truyền thừa, tu vi của ngươi tại tăng vọt, phương thần nhìn xem tiểu lao thử hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, đối phương thần khoa tay múa chân, phương thần thấy thế, không nhịn được dò hỏi, kia thú vương hải cốt chính là một tôn thử yêu, cùng ngươi có quan hệ hay không? Giờ khắc này, phương thần nghĩ đến lúc trước tiểu lao thử tiếp nhận truyền thừa thời điểm, thú vương hải cốt phía trên lưu chuyển từ sắc quang choáng, cùng tiểu lão thử không có sai biệt. Tiểu lão thử khẽ lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái này khiến phương thần rất là nghi hoặc. Liễu dĩu tiểu lão thử tại cho phương thần khoa tay múa chân, chỉ chốc lát sau phương thần cũng được giải. Theo tiểu lão thử biểu đạt đến xem, cái này một tôn thử yêu thú vương, cùng tiểu lão thử cũng coi là có một chút điểm quan hệ đi, nhưng là cả hai không phải một chủng tộc. Tiểu lao thử tiếp nhận thú vương truyền thừa về sau, thực lực tăng vọt. Khi hệ u do xong đây hết thể về sau, phương thần gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng, đây cũng là tiểu lao thử một cái cơ duyên đi. Trong nháy mắt tiểu lao thử tu vi tiểu đạt đến khí hải cảnh cựu trọng, phương thần rất là chờ mong, tiểu lao thử tu vi đạt tới ngưng chấn cảnh, lại biến thành cái dạng gì ngay tại phương thần suy tư thời khắc. Đột nhiên tiểu lao thử móng vuốt nhỏ phía trên, xuất hiện một khối đen nhánh lệnh bài. Khối này trên lệnh bài, hiện đầy dì sát, phảng phất một khối sắt vụn đồng dạng. Tiểu lao thử đem cái này một khối đen nhánh dì xét lệnh bài, đưa cho phương thần. Phương thần tiếp nhận lệnh bài về sau, cẩn thận quan sát, bất quá làm sao quan sát đều cảm giác cái lệnh bài này là một cái vứt bỏ lệnh bài. Đây là cái gì, phương thần hỏi thăm. Tiểu lao thử ra hiệu, cái lệnh bài này là theo thú vương nơi đó đạt được, nó cũng không biết đây là vật gì. Phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng, có thể theo thú vương nơi đó đạt được, nhất định không phải phàm phẩm. Sau đó, phương thần bắt đầu rót vào dì xét lệnh bài bên trong linh khí, một cỗ tinh thuần linh khí trực tiếp chui vào dì xét lệnh bài bên trong. Âm ầm làm dì xét lệnh bài bên trong có được đầy đủ linh khí về sau, trong lúc đó một cỗ bàng bạc khí tức trong nháy mắt theo dì xét lệnh bài bên trong truyền ra. Sau một khắc, lệnh bài mặt ngoài những cái kia dì sát thế mà đang thong thả chốc ra. Thấy cảnh này, Phương Thần khắp khuôn mặt là kinh hỉ. TT sẽ đương mùa bài phía trên dì sát toàn bộ chốc ra về sau, lệnh bài phía trên tản ra một đạo xích hà. Đạo này xích hà cùng xích hà trên đỉnh không kia một đạo xích hà không có sai biệt, cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Phương Thần trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức. Đỏ Phương Thần nhìn thấy đen nhánh lệnh bài chính diện có một cái thiếu hụt, mà mặt trái thì là vẽ lấy một cái thú vương bức họa, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá, làm Phương Thần quan sát xong trong đầu xuất hiện tin tức về sau, chấn động trong lòng không thôi. Đây là đỏ thiết lệnh. Phương Thần nhìn xem đỏ thiết lệnh, nghẹn ngào kêu lên. Dựa theo đỏ thiết lệnh bên trong truyền ra tin tức đến xem, cái này đỏ thiết lệnh, chính là lúc trước thú vương khi còn sống lệnh bài. Xích hà thú vương, liền là xích hà trên đỉnh kia một tôn thú vương hải cốt, nó khi còn sống danh hào tiểu gọi là xích hà thú vương. Xích hà thú vương, chính là yêu thú giới một tôn thực lực mạnh mẽ thú vương, không biết nguyên nhân gì, lưu lạc đến thần huyễn không gian, sau đó vẫn lạc tại thần huyễn không gian bên trong. Dựa theo đỏ thiết lệnh bên trong ghi chép, có được cái này đỏ thiết lệnh, có thể hiệu lệnh thần huyễn không gian bên trong, xích hà thú vương lưu lại một chút hậu đại. Đỏ thiết lệnh, lại có thể hiệu lệnh xích hà thú vương lưu lại hậu đại. Phương Thần trong lòng kích động không thôi. Bất quá, khi nhìn đến sau cùng thời điểm, hắn thấy được xích hà thú vương lưu lại một câu. Kể đến sau, bản tôn cũng không biết, đi qua vô tận tuế nguyệt về sau, thần huyễn không gian bên trong ta lưu lại hậu đại, còn có bao nhiêu, đã ngươi có được đỏ thiết lệnh, như vậy nói rõ ngươi linh sủng, nhất định là đạt được ta chi truyền thừa, giống như ngươi có thể tìm tơ y ta về sau thay mặt, có thể xuất ra đỏ thiết lệnh cho thấy thân phận, bọn chúng nhìn thấy đỏ thiết lệnh, hội nghe lệnh của ngươi. Đương nhiên, nếu như ta về sau thay mặt, sẽ diệt tuyệt, thậm chí tao ngộ diệt tộc nguy cơ, khi vo nở dê ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy cái này hai đoạn lời nói, Phương Thần trong lòng cờ hờ nở động không thôi, trách không được xích hà thú vương lưu lại đỏ thiết lệnh, nguyên lai là muốn để hậu nhân tìm kiếm được hắn hậu đại. Xích hà thú vương tại yêu thú giới cũng coi là chúa tể một phương, thực lực cường hoành phi thường, không nghĩ tới kết quả là thế mà rơi vào kết cục như thế. Liên chính nó lưu tại thần huyễn không gian hậu đại, sinh tồn hiện trạng cũng không biết. Cầm trước, chờ tìm tơ ý xích hà thú vương hậu đại lại nói. Phương Thần no y trong mơ hồ, Phương Thần cảm giác, cái này đỏ thiết lệnh, không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, giống như có cơ hội lời nói, hắn sẽ đi tìm kiếm xích hà thú vương hậu đại. Phương Thần đem đỏ thiết lệnh thu nhập trong không gian giới chỉ, đúng lúc này, tiểu lão thử móng vuốt nhỏ dối lên, đối Phương Thần khoa tay múa chân. Ngươi nói là, muốn để cho ta tìm kiếm xích hà thú vương hậu đại. Phương Thần nhìn xem tiểu lão thử, hỏi. Tiểu lão thử nghe vậy, không ngừng gật đầu. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lao thử đầu, sau đó nói, phía chúng ta tìm kiếm cơ duyên, một bên tìm kiếm xích hà thú vương hậu đại như thế nào Phương Thần cũng không hiểu, vì sao tiểu lao thử nhất định để chính mình đi tìm xích hà thú vương hậu đại, có lẽ là bởi vì cùng là chuột tộc nguyên nhân đi, phương diện Na Y Phương Thần không có suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, Phương Thần mang theo tiểu lao thử quyết định một cái phương hướng, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Vào đây thần huyễn không gian khu nở dê thời gian gần một tháng, mặc kệ là Phương Thần vẫn là tiểu lão thử, thu hoạch đều phi thường lớn, cái này khiến Phương Thần càng thêm vững tin, thần huyễn không gian bên trong, nhất định có không thể tưởng tượng truyền thừa. Trách không được thế nhân đều muốn tiến vào thần huyễn không gian, thậm chí có ít người cho rằng, tiến vào thần huyễn không gian, liền coi như là nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới những thứ này, Phương Thần không khỏi mỉm cười. Thần huyễn không gian bên trong, cơ duyên cũng không thiếu, nhưng là cũng phải có thực lực, nếu như không có thực lực, cho dù là đạt được truyền thừa, cũng không giữ được. Đi thôi. Phương Thần có chút nói, mà chân sau nhọn một điểm, nhanh chóng biến mất tại bình nguyên phía trên. Lúc này, tại bình nguyên nào đó một chỗ, một cái máu me khắp người nam tử, ngay tại cấp tốc chạy thục mạng, ở phía sau hắn, có một cái hung thần ác sát võ giả, ngay tại truy kích bọn hắn. Tiểu tử, người trốn không thoát. Cái này võ giả nhìn về phía trước máu me khắp người võ giả, phẫn nộ quát, mà chân sau nhọn một điểm, đồ y xa tờ mà đi. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Tần Chấn thần trí đều có chu tờ hỗn loạn, hắn cũng không biết chính mình chạy chôn ở thời gian dài bao lâu, tóm lại hắn đã không chịu nổi. Không biết Vấn Ngư cùng Tư Đồ phá thế nào. Tần Chấn một bên chạy trốn, một bên âm thầm nói. Phanh rốt cục, tại một phen chạy trốn bên trong, Tần Chấn chịu không được, thân thể loạn choạng thoáng cái, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, khí tức quẻ bài. Hừ, đang lẩn trốn a, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lu cờ na ho. Cái này võ giả nhìn thấy Tần Chấn ngã sắp xuống, dừng bước, trường thương trong tay bỗng nhiên chỉ hướng Tần Chấn, lạnh giọng nói. Chết cũng tốt, xong hết mọi chuyện. Lúc này, Tần Chấn ngửa mặt nằm trên mặt đất, máu me khắp người, con mắt đều có chu tờ không mở ra được, hắn thấp giọng nói. Đi chết đi. Tay cầm trường thương võ giả, đồng nhiên kéo một phát trường thương, sau đó mũi thương trực tiếp đâm về Tần Chấn, chỉ cần một thương này xuống dưới, Tần Chấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh, ngay tại Tần Chấn đều cho là mình sẽ tử vong thời điểm, đột nhiên một đạo nặng nề thanh âm vang lên, ngay sau đó truy kích chính mình võ giả, thế mà bay ngược ra ngoài. Trường thương trực tiếp bị xếp thành hai đoạn. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để sẽ tử vong Tần Chấn, đều là mở to hai mắt, hắn cố gắng nhìn trước mắt một màn này, rốt cục thấy được một cái bóng người quen thuộc. Xem ra không chết được. Tần Chấn nhìn thấy Phương Thần một khắc này, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Giang giác trường thương bị Phương Thần bẻ gãy, cái này truy kích Tần Chấn võ giả, cũng là bị Phương Thần một quyền đánh bay. Tiểu tử! Ngươi là ai dám ngăn trở ta? Cái này võ giả nhanh chóng đứng lên, đôi mắt phẫn nộ nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Người chết, cũng không cờ nở biết rõ nhiều như vậy. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên nhanh chóng bắn mà ra, phốc một tiếng, cái này võ giả trực tiếp ngã trên mặt đất, vĩnh viễn đã mất đi sinh cơ. Làm xong đây hết thảy, Phương Thần quay người nhìn về phía Tần Chấn. Phương huynh Thiên Thủy Bình Nguyên Vấn Ngư Tần Chấn còn chưa nói xong, liền đã mất đi trực giác. Hôn mê đi.